đang diễn vai tổng tài bỗng nhiên hoán đổi. Chương 3, ngày dâu rụng, góc truyện audio.com. Xấu hổ khoảng nửa phút, Lê Úy rốt cuộc hoàn hồn, cô che mặt không nói một lời chạy ra khỏi phòng bệnh. Ngụy Bân sửng sốt sau đó nhanh chóng đuổi theo. Dịch Rồng, ngoặc kép, Dịch Anh Lãng đã không ôm một chút hy vọng nào đối với cô nàng Lê Úy này nữa rồi. Trong ánh mắt của Quách Húc Phương mang theo sự tìm tòi nghiên cứu, một lát sau mới hỏi anh. Em đừng có giấu chị, có phải em đang hẹn hò với Dịch Tổng đúng không? Ngoặc kép, đương nhiên Dịch Anh Lãng lắc đầu. Nếu như em không hẹn hò với người ta sao lại giúp anh ta làm, loại chuyện như thế này? Vẻ mặt Quách Húc Phương hiện chữ chị không tin, nói tiếp. Em đừng nói với chị là chỉ giúp đỡ cho người ta thôi nha. Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng nghĩ, từ góc độ nào đó thì đúng thật là đang giúp cho người khác. Chỉ là lời này nói ra thì ai tin chứ? Quách Húc Phương thở dài, nói một cách sâu kín. Không phải chị không cho phép em yêu đương nhưng nếu như em đang trong một mối quan hệ thì cũng nên nói cho người đại diện của mình một tiếng chứ. Em có biết lúc chị nghe tin em ngồi trên xe của Dịch Tổng khi tai nạn xảy ra thì đã lo lắng như thế nào hay không? Em là diễn viên, mỗi một hành động đều nhận được sự chú ý rất lớn của công chúng, huống chi em lại bị tai nạn xe cùng với một người đàn ông. Nếu như không phải Dịch Thị có động tác nhanh chóng, em cho rằng tin tức có thể dễ dàng ép xuống như vậy hay không? Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng nghe lời dạy dỗ này thì im lặng cau mày. Em và Dịch Tổng quen nhau bao lâu rồi? Là nghiêm túc hay chỉ đùa vui thôi? Quách Húc Phương liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Hỏi đến mức khi kết thúc câu hỏi, cô nàng cũng cảm thấy không thể tin được. Rõ ràng chị biết rõ hành trình của em, đã được sắp xếp chặt chẽ như vậy thì làm sao còn có thời gian để yêu đương? Hơn nữa người đó còn là Dịch Tổng. Ngoặc kép, giọng điệu của cô ấy như thể Lê Úy đã tìm thấy một người ngoài hành tinh để yêu. Dịch Anh Lãng, có gì hiếm lạ, ngoặc kép, chị nghe nói người này không thích con gái. Bình thường tham dự vào mấy bữa tiệc rượu đều mang theo thư ký nam của mình nên người khác đều cho rằng anh ta cong. Quách Húc Phương nói, thì ra anh ta vẫn thích con gái. Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng giật giật khóe miệng nói. Đương nhiên anh ta thích con gái rồi. Ngoặc kép, Quách Húc Phương híp mắt, cho nên hai người thật sự đang hẹn hò đúng không? Ngoặc kép, nếu anh nói không có, có lẽ Quách Húc Phương cũng sẽ không tin. Dịch Anh Lãng lựa chọn im lặng, em thật là hay đó Lê Úy. Lúc trước gặp được Dịch Tổng ở Hoa Ánh, chị mệt mọc giới thiệu anh ta với em mà em còn bày ra bộ dáng không có hứng thú. Thì ra em đã sớm ngầm tấn công rồi sao? Ngoặc kép, sao nguyên góc, ám độ Trần Thương, một, không có hứng thú, đúng là người phụ nữ không có tầm nhìn. Trong khoảng thời gian này em cứ ở bệnh viện tĩnh dưỡng cho tốt thuận tiện nghỉ ngơi luôn. Lúc này em đang đi lên, chuyện hẹn hò này nếu được thì cứ giấu giếm đi. Lúc này chị đang giúp em nhận một kịch bản mà dàn nhân vật có bước đột phá lớn so với vai diễn trước đây của em phải nỗ lực diễn xuất cho tốt. Diễn tốt vai này rồi thì tương lai sẽ dễ dàng cho em đi hơn. Ngoặc kép, Quách Húc Phương lại nói với anh một chút sắp xếp trong công việc sau đó rời đi, để cho anh nghỉ ngơi. Dịch Anh Lãng theo bản năng cảm giác không tốt lắm. Anh liếc nhìn con đường sự nghiệp chung của Lê Úy lúc trước thì thấy vì cô có nhan sắc trời cho, khi xem các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của cô, người ta khó có thể tập. Góc truyện audio.com, chung vào kỹ năng diễn xuất, chỉ cần xuất hiện cận cảnh khuôn mặt của cô thì người ta sẽ không còn thời gian để nghĩ ngợi việc khác. Thật ra cô nàng đã từng diễn những vai diễn khác nhau. Từ hậu duệ quý tộc hoàng gia, con gái nhà quyền quý, dân thường cho đến người phụ nữ ở nông thôn. Những vai diễn trước thì không sao, thoạt nhìn cách ăn mặc thì rất xinh đẹp. Nhưng từ khi cô vào vai dân thường, ngoài việc gương mặt không chút phấn son, hai thì không có tô mặt cho vàng đi, đầu bù tóc rối, mặc quần áo lấm lem đất đá, vá trước vá sau, làm cho người ta chê cô thiếu chuyên nghiệp, ngay cả giả xấu cũng không muốn làm. Cô ấy có một đôi mắt đào hoa thích hợp kẻ mắt. Lông mi dài và dày, làn da trắng nõn và đôi má ửng hồng cùng với đôi môi hoàn hảo đã làm lộ ra vẻ mê người đầy quyến rũ. Là diện mạo điển hình của bông hoa phú quý sao chốn nhân gian, vừa tinh khiết vừa chứa đầy dục vọng, trời sinh thích hợp cắm vào bình để người khác thưởng thức. Sao bông hoa phú quý, gen chiên phu gui, ý chỉ vẻ đẹp người con gái quý phái nhưng không tạo cảm giác kiêu ngạo, khó gần. Trừ phi cô ấy đóng vai một người ngoài hành tinh và thay đổi ngoại hình hoàn toàn, nếu không dù cho cô có diễn cái gì thì cũng chưa chắc người ta sẽ chú ý đến kỹ thuật diễn của cô. Thế nên Lê Úy bị chửi có kỹ thuật diễn xuất rất kém. Dịch Anh Lãng thì khác, anh hoàn toàn không có một kỹ năng diễn xuất nào cả. Trước khi nam nữ chủ được huấn luyện tốt, bọn họ còn phải nằm viện một thời gian. Thư ký Ngụy Bân không giống với Quách Húc Phương, sự việc nào đó nếu như ông chủ không nói thì anh ta cũng không dám hỏi. đến nỗi đối với hành vi biến chất của ông chủ, vì để giữ mạng, anh ta quyết định để nó thối rữa ở trong bụng, 100 năm sau anh ta sẽ mang nó xuống quan tài. Nhưng Ngụy Bân với tinh thần, phiền muộn của sếp chính là phiền muộn của tôi, anh nhiều lần phải vật lộn trong tình thế khó xử, đỡ giúp sếp và mô tả cho sếp. Tuy rằng biện pháp nào cũng rất mất mặt nhưng cuối cùng, trai thẳng Ngụy Bân vẫn lựa chọn loại sau. Không biết nên trả lời như thế nào nên Lưu Ý đành phải đi hỏi Dịch Anh Lãng. Cũng may là Dịch Anh Lãng đã cam chịu xác nhận mối quan hệ yêu đương của mình với Quách Húc Phương, cho nên việc Dịch Anh Lãng ra vào phòng bệnh của nữ diễn viên cũng trở nên quang minh chính đại. Hai bên Hoa Ánh và Dịch Thị đã làm công tác bảo mật tốt đến nỗi bọn họ nằm viện lâu như vậy nhưng một người thăm bệnh cũng không có. Lưu Ý, thư ký của anh hỏi tôi có muốn chuyển sang dùng loại tã cho người lớn hay không? Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng híp mắt. Cô dám đồng ý, ngoặc kép, Lưu Ý thật sự đã nói. Nếu như đồng ý thì tôi không cần đi vào nhà tắm nữa. Ngoặc kép, Lưu Ý, Dịch Anh Lãng thở dài, vẻ mặt ghét bỏ cô là một người trưởng thành, dùng cái này không cảm thấy xấu hổ hay sao? Ngoặc kép, không có đâu, Lưu Ý lắc đầu tôi chuẩn bị dùng khi dâu dụng mà. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, vẻ mặt Dịch Anh Lãng trong phút chốc trở nên kỳ lạ hẳn lên. Nhưng mà không phải là tả giấy đâu, là băng vệ sinh dạng quần, dù cho có mù thư thế nào cũng siêu thấm, không bị tràn. Lưu Ý không nhận ra ánh mắt Dịch Anh Lãng nhìn mình đã bắt đầu không thích hợp, cô tự mình phổ cập kiến thức khoa học cho anh ta. Nhà tôi còn có vài hộp đều là bên quảng cáo đưa sang, dùng cũng tốt lắm. Ngoặc kép, Lưu Ý trước đây đã làm người đại diện cho một nhãn hiệu băng vệ sinh. Góc chuyện audio.com, Quốc Dân, nhãn hiệu này đã hùng hồn ký hợp đồng cung cấp băng vệ sinh cho nửa đời sau của cô. Chẳng qua lúc này cô lại không dùng được. Lưu Ý sâu kín nhìn về phía Dịch Anh Lãng. Dịch Anh Lãng nhíu mày. Cô im lặng đi, tôi không có hứng thú với băng vệ sinh của cô. Ngoặc kép, lúc này đâu phải là băng vệ sinh của tôi. Lưu Ý lên tiếng, có chút chột dạ chỉ vào anh ta. Là của anh cơ mà. Ngoặc kép, mặt của Dịch Anh Lãng bắt đầu trắng toát, cuối cùng lại trăm hoa đua nở hết sức tươi đẹp, thật đúng là xuất hiện ngoạn mục và xuất sắc. Ước chừng anh im lặng được nửa phút thì mới gian nan mở miệng. Kinh nguyệt của cô khi nào sẽ đến? Ngoặc kép, Lưu Ý nhìn vào cuốn lịch treo trước giường bệnh, lại giơ ngón tay đếm đếm. Chính là mấy ngày sắp tới nè. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, tác giả, bà chơi tôi đúng không? Hệ thống kịp thời lên tiếng làm sáng tỏ thay tác giả. Tiểu thuyết ngôn tình vừa mộng mơ lại lãng mạn nên tác giả sẽ không miêu tả những hành vi không được lịch sự nào đó của nam nữ chính, mong không nên hiểu lầm tác giả. Ngoặc kép, ngay cả ở trong mắt tác giả thì nam nữ chính cao giáo đẹp đẽ sẽ không cần đi WC. Bởi vì điều này sẽ phá hư khả năng thưởng thức cái đẹp trong ngôn tình. Nhưng sự thật thì chỉ cần là nhân loại, ăn uống đi vệ sinh là chuyện hết sức bình thường. Quả nhiên vài ngày sau, Dịch Anh Lãng đã tới ngày đèn đỏ. Anh thật không biết rằng vào ngày ấy sẽ khó chịu như vậy. Tay chân mềm nhũn, bụng dưới sưng đau, phía dưới có cảm giác lúc thì trống rỗng, lúc thì có những cơn quặn bụng không thể nhịn được giống như nước sông Hoàng Hà không ngừng cuồn cuộn chảy xiết. Bị sinh hoạt mài mòn gó xê cạnh sự độc tài của ông chủ lớn, Dịch Anh Lãng lựa chọn thỏa hiệp. Tiểu Đường chuyển đến đây non nửa nửa thùng băng vệ sinh từ trong nhà Lưu Ý. Tiểu Đường, chị Úy Úy, em đã mang tới đây rất nhiều quần băng mà chị thích, chị cứ yên tâm mà dùng, đảm bảo đủ. Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng không hề mang theo tâm tình biết ơn, hơn nữa còn nhẫn tâm đuổi cô nàng trợ lý đi. Nhìn những thứ được bọc trong những gói giấy hồng hồng tím tím, anh nhắm mắt hít một hơi dài, cuối cùng dùng tư thế hùng dũng, gió thổi điều hưu, xông Dịch Lãnh tráng sĩ ra đi, không quay về, ba cầm lấy một cái trong gói đồ rồi bước vào phòng tắm. Lưu Ý lo lắng cho anh nên tận lực nhận chức trách đứng ở ngay cửa nhà vệ sinh hỏi. Anh biết dùng không, có muốn tôi chỉ anh không? Ngoặc kép, cô im lặng đi, ngoặc kép, bị từ chối phũ phàng, Lưu Ý hết hứng thú nên dựa lưng vào tường, chờ Dịch Anh Lãng tự đối phó. Không bao lâu sau, Dịch Anh Lãng với sắc mặt vô cùng xấu đã mở cửa ra. Lưu Ý cười gian xảo, cô trình diễn cách sử dụng cho vị tổng giám đốc chưa từng dùng băng vệ sinh. Anh xem nè, mở hai cái cánh ra rồi xé miếng dán ra, đúng rồi, miếng dán lớn ở mặt sau cũng nên được xé ra để nó không bị xê dịch. Ngoặc kép, Lưu Ý sợ từ miêu tả của mình không đủ rõ ràng nên tay còn chạm vào thắt lưng của mình. Còn không thì để tôi dán một cái làm mẫu cho anh xem. Ngoặc kép, kể từ khi rào cản tâm lý cuối cùng bị phá vỡ, da mặt người phụ nữ này càng ngày càng dày. Mắt Dịch Anh Lãng thấy cô nàng thật sự dùng thân thể của mình làm mẫu, lại ức chế sự xúc động muốn bóp chết cô ta, anh chỉ có thể nhắm mắt làm lơ, giọng điệu như sống không còn gì luyến tiếc. Tôi đã biết rồi, cô không cần làm mẫu. Ngoặc kép, sau khi đối phó được với miếng băng vệ sinh, dịch anh. Cóc truyện audio.com, Lãng cảm thấy chỉ một chút nữa thôi là anh đã chết tại chỗ rồi. Thời điểm anh đi tới, Lê Úy đang giúp anh phân loại băng vệ sinh. Cái này dùng cho ban ngày, cái này là tối, còn có cái này nữa, khi ngủ anh nhớ phải dùng băng quần đấy. Ngoặc kép, băng vệ sinh còn phân biệt nhiều loại như vậy, phụ nữ đúng là rắc rối. Dịch anh Lãng thất thần ừ một tiếng. Tới buổi tối, Lê Úy miễn cưỡng bị Ngụy Bân lôi đi, để lại Dịch anh Lãng nhìn băng quần trước mặt mà câm nín. Anh là một người đàn ông có tính tự chủ rất tốt, ngay cả kinh nguyệt còn không sợ hãi thì cần gì dùng đến cái loại nhìn không khác gì thả giấy thế này. Anh quyết đoán bỏ qua cái băng quần. Nửa đêm, mặt Dịch anh Lãng trắng bệch trằn trọc đau đớn ở trên giường. Hoàn toàn ngủ không được, anh cắn môi ấn mạnh vào bụng dưới, cố gắng giảm bớt cơn đau. Vì sao người phụ nữ này không nói cho anh biết việc tới ngày đèn đỏ thì buổi tối sẽ đau như vậy? Khu phòng bệnh đột nhiên sáng lên, là ánh sáng yếu ớt từ hành lang bệnh viện hắt vào. Dịch anh Lãng nheo mắt khó khăn nhìn về phía cửa phòng, anh phát hiện Lê Úy đang lén lút nằm sấp ở đó. Cô nói nhỏ, nhóm người chị Quách đi rồi sao? Ngoặc kép, Dịch anh Lãng suy yếu mà nói. Đi rồi, ngoặc kép, Lê Úy lúc này mới yên tâm đi đến. Cô tới đây làm gì? Ngoặc kép, tôi biết lúc mình tới ngày thì đau như thế nào nên tới đây giúp anh giảm bớt. Cô ngồi xuống mép giường, xốc chăn của Dịch anh Lãng lên. Dịch anh Lãng lập tức cảnh giác. Cô muốn làm gì? Ngoặc kép, Lê Úy giở bộ đồ bệnh nhân của anh lên. Dịch anh Lãng nóng nảy. Lê Úy, ngoặc kép, suỵt, Lê Úy vội vàng ra dấu với anh. Tôi xoa bụng giúp anh. Ngoặc kép, lòng bàn tay ấm áp phủ lên vùng bụng mềm mại, một cảm giác khác lạ ập đến làm cho Dịch anh Lãng hơi choáng váng. Lê Úy đã tìm được chỗ cần đến một cách thành thạo, cô từ từ nhẹ nhàng xoa cho anh. Trong ánh sáng yếu ớt, người đàn ông có dáng người cao lớn, nhìn nghiêng trông tuấn tú dịu dàng, trên mặt còn mang theo chút lo lắng. Trong một khoảnh khắc, Dịch anh Lãng ngạc nhiên nhìn vào gương mặt của mình. Anh nhắm mắt cảm thấy xấu hổ và bất lực, đành để Lê Úy giúp anh giảm bớt cơn đau. Sau đó Lê Úy lại đi pha cho anh một ly nước đường. Qua một lát, Dịch anh Lãng thật sự cảm thấy khá hơn nhiều. Tay nghề của tôi không tồi đúng không? Lê Úy đắc ý nhướng mày nhìn anh, mỗi lúc tôi đau bụng kinh thì cứ tự xoa như vậy. Nói thật nha, nếu như tôi không phải là diễn viên thì dựa vào tay nghề mười mấy năm tích lũy này, hoàn toàn có thể trở thành một người đấm bóp, cái này cũng là một loại hình kinh doanh rất tốt. Ngoặc kép, tự mình xoa, Dịch anh Lãng chậm rãi uống một ngụm nước đường, vị ngọt lan tỏa trong cổ họng anh. Vì sao không nhờ ai xoa giúp cô? Ngoặc kép, lúc đau bụng kinh sẽ làm tay chân yếu ớt, không thể nào so sánh được với việc có người khác hỗ trợ. Không có ai giúp tôi cả, mà tôi cũng ngại làm phiền đến người khác. Ngoặc kép, Lê Úy nhớ tới lần đầu tiên có kinh nguyệt, lúc ấy chú thím nuôi ngày nào cũng bận chờ con ruột mình đến mấy lớp năng khiếu. Sau này cô lại truyền vào nội chú, đến tối khi các bạn đang ngủ say còn cô thì lại đau đớn không dám kêu rên một tiếng, sợ đánh thức các bạn cùng phòng, chỉ biết đặt tay dưới lớp chăn bông nhẹ nhàng xoa bụng mình. Cha mẹ cô đều mất từ sớm, cô phải ăn nhờ ở đậu người ta, đạt được những thứ bây giờ đều dựa vào chăm chỉ làm việc. Đối với tác giả, cóc truyện audio.com, sáng tạo ra cô mà nói, chỉ là mấy dòng chữ đánh ra từ bàn phím nhưng Lê Úy thật sự đã trải qua rất nhiều. Nếu những tác giả chuyên viết về bi kịch ấy có thể nghe được lời bộc bạch trong nội tâm nhân vật của mình, có thể không còn tàn nhẫn như vậy nữa không? Có thể chấp bút cho bọn họ có được kết cục hạnh phúc mỹ mãn dưới ngòi bút của mình không? Lê Úy bị ngược quá mức thảm thiết nên tự sinh ra được ý thức tự chủ của mình. Dịch anh Lãng nhớ tới những việc làm với cô sau này trong cuốn tiểu thuyết thì trong lòng anh bỗng nhiên có chút phức tạp. Anh mím môi, giọng điệu vô thức dịu lại, tại sao nửa đêm cô lại cố ý đến đây gặp tôi? Ngoặc kép, Lê Úy chớp chớp mắt theo lẽ thường mà nói. Nếu như anh mất ngủ thì sẽ khiến mắt tôi bị thâm quần mất. Ngoặc kép, Dịch anh Lãng nhắm mắt, anh lạnh mặt không hề chú ý đến cô nữa. Nhanh chóng nghĩ cách trở về, nhanh lên. Tuy trong lòng anh ghét bỏ Lê Úy nhưng thân thể lại rất nghe lời, trải qua sự chăm sóc của cô thì đã ngủ say. Cạch nối, ngày hôm sau, Dịch anh Lãng bị tràn bờ đê. Anh nằm trên giường, dùng sự im lặng để bày tỏ sự bất mãn của mình với thế giới này. Lúc này anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn yên bình chờ cái chết. Chú thích, một ám độ trần thương, là kế thứ 8 trong 36 kế ám độ trần thương, nghĩa là ngầm vượt con đường trần thương. Đây là mưu kế phát xuất từ một câu chuyện lịch sử thời Hán Sở tranh hùng trong lịch sử Trung Hoa. Nó như một kế hoạch tấn công bất ngờ mà kẻ địch không thể ngờ tới được. Đặc điểm của mưu kế này là biểu lộ giả ra bên ngoài, ẩn tàng cái thật bên trong, làm mê hoặc đối phương, làm cho đối phương lơ là phòng bị, rồi bất ngờ đột kích. 2. Mặt không chút phấn son. Nguyên gốc là Tố Diện Chiêu Thiên, bắt nguồn từ tích về chị gái của Dương Quý Phi thời Đường là phu nhân nước Quắc thường không trang điểm khi gặp Hoàng thượng. 3. Bản editor tạm dịch. Gió thổi điều hưu, sông dịch lạnh. Tráng sĩ ra đi, không quay về. Từ bài gốc hai câu chép trong sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh Kha truyện. Kinh Kha khi lên đường làm thích khách để ám sát Tần Thủy Hoàng, được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông dịch. Tương truyền, tại đây bản thân là Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc và Kinh Kha khẳng khái hát hai câu này. Dịch Thủy ca, bài hát sông dịch, phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn, cách chương.